Chiến thần bất bại, chương 3297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây đã là lần thứ hai ông ta bị Tiêu Chính Văn lừa. Cùng với cao thủ cảnh giới nhân hoàng tranh chấp một trận không nói. Còn để Tiêu Chính Văn được vào thẳng Sở Tư Pháp Võ Tông. Lần này Sở Tư Pháp không chỉ có quyền quyết định các công việc liên quan tới vùng ngoài lãnh thổ trong giới thế tục mà còn có quyền tối cao trong việc tuyển chọn nhân tài, mà chuyện này không chỉ hết sức quan trọng với đến vương các mà còn quan trọng cả với các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ. Thật ra, trải qua hơn ngàn năm đóng cửa, vùng ngoài lãnh thổ đã sớm khan hiếm nhân tài. Cho dù có mầm non triển vọng cũng bị các thế gia và thế lực lớn thu nhận hết. Bây giờ chốn niết bàn duy nhất chính là thế tục. Vì vậy các thế lực lớn cũng như các thế gia lớn đều tập trung sự chú ý vào thế tục. Mà đế vương các cũng có dự định của riêng mình. Nếu Tiêu Chính Văn cũng tham gia, vậy thì kế hoạch đã lập ra trước của bọn họ rất có khả năng bị chết yểu. Mà chuyện lần này liên quan tới tương lai của đế vương các. Để xảy ra sơ suất lần nữa, đến cả Bạch Chiến Sinh cũng khó mà tránh khỏi bị đế vương các trách tội. Thật ra từ sau khi thành vương tư vào vùng ngoài lãnh thổ, đế vương các và thiên đạo minh ước đều đã phải trả một cái giá đắt để kìm hãm thành vương tư. Thậm chí còn khiến cho thực lực của đế vương các tụt dốc không phanh. Mà lần này quay về thế tục cướp người liên quan đến việc đế vương các có vùng dậy được thêm lần nữa hay không. Vừa nãy, không ít người trong võ tông đều bàn tán xôn xao chuyện Tiêu Chính Văn ép Bạch Chiến Sinh phế đi một vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng có dẫn tới một cuộc báo thù kinh hoàng hay không. Tin tức của nhà họ Lý vừa truyền ra ngoài lập tức gây nên một làn sóng lớn. Nhân tài trong giới thế tục vẫn luôn vì mục đích bổ sung lực lượng cho các thể lực vùng ngoài lãnh thổ. Nếu không sao có nhiều người rõ ràng là không phải võ tông, lại vẫn bị các thế lực chiêu mộ tới vùng ngoài lãnh thổ như vậy. Ví dụ như nhà họ Trương của Trương Cư Chính, vốn không có tư cách vào vùng ngoài lãnh thổ. Nhưng bởi vì chắt trai của Trương Cư Chính tư chất hơn người, được một thế lực vùng ngoài lãnh thổ nhìn trúng, sau đó nhà họ Trương lên như diều gặp gió. Hơn nữa lần này, vì muốn thu hút sự chú ý của thế tục, các thế lực còn phá lệ lập ra một trận đấu cho những người trẻ. Không chỉ có thể có được uy vọng cực cao ở giới thế tục mà còn đạt được lợi ích nhiều vô kể. Đồng thời lần này, gần như đã gửi lời mời đến tất cả thanh niên Hoa Quốc. Tất cả mọi người đều có thể tham gia tuyển chọn. Một khi được chọn có thể nói là thay da đổi thịt. Vạch rõ ranh giới với thế tục. Vốn dĩ, người bình thường ở giới thế tục hoàn toàn không ôm bất cứ hy vọng gì với lần tuyển chọn này. Nên người tham gia chỉ lác đác vài người. Nhưng bởi vì sự tham gia của Tiêu Chính Văn vô cùng có khả năng sẽ thay đổi kết cục của cuộc tuyển chọn. Khi tin tức này được truyền ra không lâu, ở nơi báo danh ở Bắc Lương, vài người phụ trách lờ đờ buồn ngủ. Một người đàn ông trẻ tuổi còn đã cúi đầu xuống ngủ say. Vốn dĩ những người được gọi là nhân tài này không có khả năng xuất hiện trong những người thường. Nhiều nhất chỉ có thể là con cháu thế gia ẩn náu ở khắp nơi trên Hoa Quốc. Thông qua con đường này thành danh sau một đêm mà thôi. Còn Bắc Lương không chỉ là nơi nghèo nàn, ngày nay còn là chiến trường của Hoa Quốc và nước Hùng. Đến người cũng ít đến mức đáng thương. Làm sao có thể có gia tộc lánh đời. Vì vậy, mấy người này không hề háo hức. Cách Trương,